Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, ta ở Ma Đô sửa pháp khí. 11/26, sư muội, Trình Lâm nghe nói như thế hơi run run, này xác thực là hắn không hiểu sự liên quan với nhậm nghệ, hắn là thật không hiểu nhiều, mặc dù dòng dã thời gian nửa tháng dày đặc ở chung. Nhưng Trình Lâm cùng nhậm nghệ hàng ngày chính là huấn luyện, chỉ đạo, ăn cơm, lại huấn luyện, hai người xưa nay không nói chuyện cùng ngoại trừ huấn luyện bên ngoài sự. Đối phương để cho Trình Lâm ấn tượng chỉ giống là một cái lại một cái nhãn mác. Chuyên nghiệp, xuất quỷ nhập thần, lãnh tĩnh, tinh vi tính toán, mặt không hề cảm xúc, ngoài ra chính là áo blouse trắng hai tay cắm túi. Màu đỏ khung kính như vậy một cái đơn giản chân dung. Nếu như luận sinh động, thậm chí cũng không bằng Suzy cùng con kia bế nghễ thiên hạ con vịt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên sẽ gặp phải nhậm nghệ sư tỷ. Hơn nữa, dựa theo chính mình suy đoán, đây chẳng phải là nói, nhậm nghệ cũng là Ngô Minh Huấn học sinh. Viện nghiên cứu bên trong rất yên tĩnh. Gió mát thổi loạn Trình Lâm tâm tư, hắn suy nghĩ một chút, nói, nàng, rất tốt, ân, khí sắc cũng không tệ, không có chuyện gì trượt trượt cong, dắt cầu, dắt vịt, cảm giác hẳn là trải qua rất tốt đi. Họ Mạch nghiên cứu viên bối rối dưới, dắt cầu, dắt vịt, đây là cái gì họa phong, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống cùng nàng rất quen. Cũng không tính quen, chỉ là trước ta ở số 16 linh địa huấn luyện thời điểm. Nàng phụ trách ta huấn luyện. Trình Lâm nói, thật không? Xem ra ngươi rất được coi trọng. Làm sao nói như vậy? Ân, mạo muội hỏi một chút. Ngài là Ngô giáo sư học sinh sao? Vậy nàng, Trình Lâm lòng hiếu kỳ bị bốc lên rồi. Họ Mạch nghiên cứu viên cười cợt. Tựa hồ là bởi vì Trình Lâm là nhậm nghệ học sinh, điểm ấy. Nó ánh mắt nhìn hắn nhu hòa thân thiết rất nhiều. Không sai, chúng ta đều là Ngô đệ tử của lão sư. Ta nhập môn sớm một ít. Chúng ta đã từng đồng thời ở phòng thí nghiệm công tác mấy năm. Nhậm sư muội là cái thiên tài chân chính. Lão sư đã từng đánh giá nàng. Nói nàng tương lai có tiềm lực xung kích cấp thế giới khoa học vòng nguyệt quế. Nàng là loại kia trời sinh, thích hợp ở trong thí nghiệm sinh tồn người. Dừng một chút, nàng khe khẽ thở dài, nói, ban đầu nhậm sư muội làm chính là sinh vật gen phương diện nghiên cứu. Đã có chỗ đột phá, nhưng từ khi linh khí khôi phục bắt đầu, nàng liền quả đoán vứt bỏ qua lại chuyên nghiệp, chuyển mà tiến hành linh khí phương diện nghiên cứu. Nó chủ công phương hướng chính là có thể học tập dị năng. Trình Lâm nghe vậy ánh mắt hơi động. Mạnh nghiên cứu viên nói tiếp. Đáng tiếc, lúc đó linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu. Quốc gia chiến lược không có định ra. Nghiên cứu khoa học vòng tròn. Ý kiến cũng không thống nhất. Tỉ như nghiên cứu con đường trên. Quốc nội nghiên cứu khoa học giới liền đã xảy ra to lớn phân kỳ. Đặc biệt là ở có thể học tập dị năng lĩnh vực. Khởi đầu căn bản không hề tiến triển, cực độ bị người không nhìn tốt, nhậm sư muội lại kiên trì nghiên cứu, đối mặt áp lực lớn vô cùng. Nàng vốn là tuổi trẻ, căn cơ bất ổn, lại tao ngộ một ít chèn ép, lúc đó rất là khốn quẫn, vừa vặn các ngươi cửu ti lúc đó chính đang mưu đồ thành lập. Thẩm ti thủ vào kinh việc chung, khắp nơi vơ vét nhân tài. Liền đem sư muội đào đi rồi. Lại sau đó, nàng liền tiến vào số 16 linh địa, ở nơi đó ngẩn ngơ, liền đến hiện tại cũng mơ hồ, cùng quốc nội nghiên cứu khoa học vòng tròn cắt rời ra. Đến lúc sau, chính sách con đường định ra đến thành lập kinh thành Ma Đô hai đại căn cứ nghiên cứu. Lão sư từng muốn mời nàng trở về, cũng chưa thành công. Mạnh nghiên cứu viên nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt mang theo chút ước ao nói. Lại sau đó, có thể học tập dị năng lĩnh vực tiến triển đột phá. Hiện nay trở thành toàn cầu sốt dẻo nhất mấy cái nghiên cứu lĩnh vực một trong. Nhậm sư muội nhìn xa trông rộng, năm đó không được coi trọng, hiện tại nhưng là chứng minh chính mình. Hiện nay toàn quốc, ở lĩnh vực này bên trong nghiên cứu, nhậm sư muội thành tựu cực cao, không kém chút nào với hai đại căn cứ. Ở trên quốc tế, cũng có thể xếp vào hàng đầu. Bao nhiêu người vung vẩy chi phiếu muốn mời nàng trở về. Cũng không thành, các ngươi thẩm ti thủ. Ngược lại cũng thật xem như là tuệ nhãn cao siêu. Nghe xong những này, Trình Lâm trong lòng khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới Nhậm Nghệ đã vậy còn quá trâu. Dựa vào một người, có thể ở lĩnh vực này giết vào thế giới hàng đầu. Tưởng thật lợi hại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng cũng là người tu hành đi. Vậy nàng thức tỉnh năng lực. Mạnh nghiên cứu viên cười cợt, chỉ đầu, nói, Nhậm sư muội thức tỉnh năng lực có quan hệ não vực. Nàng tự xưng là siêu năng tính toán. Đại não giải toán tốc độ ép thẳng tới máy tính. Còn có loại năng lực này. Trình Lâm rất là giật mình. Đối với mình vị này, lão sư, tự nhiên mà sinh ra kính nể tình. Lại trò chuyện vài câu. Trình Lâm bị lĩnh đến một căn trong cao ốc. Cao ốc lắp đặt thiết bị rất mới. Bên trong đầy giấy các loại gian phòng. Trong đại sảnh còn có cái to lớn tủ. Bên trong phóng mấy trận linh năng khôi lỗi. Chính là từ tế đàn trong hình chiếu cướp đi ra những kia. Chồng chất cùng nhau. Mãnh xem ra như là một bầy người máy. Này đều là bị nghiên cứu mục tiêu. Rời đi nơi này, xuyên qua hành lang, đến một cái phòng bên trong ngồi xuống. Mạnh nghiên cứu viên cũng là rời đi. Ước đợi hơn 40 phút, Ngô Minh Huấn giáo sư mới cuối cùng vội vã đuổi tới. Hắn tựa hồ là mới vừa xử lý xong trong tay sự. Đẩy cửa ra, nhìn thấy Trình Lâm, lộ ra hơi có chút xin lỗi biểu hiện. Khiến ngươi đợi lâu, bên này sự tình tương đối nhiều. Trình Lâm cười nói, không sao, ngài khách khí, vậy bây giờ có thể kiểm tra sao? Ngô giáo sư gật gù, nói, có thể. Ngô Minh Huấn đứng dậy, lật ra đến một cái màu trắng điều khiển từ xa, nhấn một cái, tức khắc, nội bộ gian phòng một cánh cửa kính từ từ mở ra. Cái này cũng là cái tương tự lồng pha lê không gian. Bốn phía che kín máy thu hình. Liên thông máy tính, như vậy, ngươi đi vào trước, sau đó phóng thích luyện khí thuật. Trình Lâm nghe vậy, đứng dậy đi vào, đứng ở trung tâm, hơi suy nghĩ, liền có một đoàn u viêm ở lòng bàn tay thiêu đốt. Ngô giáo sư tắc điều khiển máy tính, dùng máy thu hình ghi chép xuống cảnh tượng, đem hỏa diễm bao phủ kim giò, một cái cánh tay máy triển khai. Đem một cái kim giò đưa tới Trình Lâm trước mặt. Trình Lâm lần lượt dùng u viêm thiêu đốt kim giò. Điều khiển máy vi tính trên liền có thật nhiều số liệu xuất hiện. Tốt, tiếp đó, xin người thử nghiệm chữa trị món pháp khí này. Ngô giáo sư lấy ra một cái bát đến. Cái này cũng là từ trên tiên đảo nhặt được pháp khí một trong. Ngọc chất, chỗ hồng nằm dày đặc. Còn có thật nhiều vết rạn nứt. Trình Lâm nhận lấy, chỉ hơi trầm ngâm, bắt đầu dùng u viêm bọc nó tiến hành tu bổ. Cái này bát chỉ là cấp thấp linh khí, sửa lên cũng không khó. Nếu như hắn lấy ra trình tự khen thưởng, lò luyện khí. Phối hợp sử dụng, sẽ càng dễ dàng, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ là dùng u viêm tu bổ. Khoảng chừng nửa giờ sau, tu bổ hoàn thành, đây là hiện nay ta có thể làm được. Tiếp tục tu bổ hẳn là còn có thể càng tốt hơn chút. Ta đối môn phép thuật này nắm giữ vẫn là không quá thấu triệt. Trình Lâm xoa xoa mồ hôi trán, nói, Ngô giáo sư tiếp nhận bát sứ, một lần nữa đo lường một lần, khá là phấn chấn, rất được, dựa theo chắc tính, trải qua ngươi tu bổ, nó tổn hại trình độ giảm thiểu 10%. Tuy rằng Trình Lâm tự xưng là nắm giữ luyện khí thuật, nhưng cho tới giờ khắc này, Ngô giáo sư mới coi như triệt để xác nhận, ngay lúc đó rất là phấn chấn. Vậy thì tốt, ta sao vậy liền coi là kiểm tra kết thúc sao? Trình Lâm cũng rất cao hứng, Ngô giáo sư mừng rỡ bên dưới, xoay người níu qua một cái vali xách tay, bên trong là mười mấy kiện tổn hại pháp khí. Hắn nghiêm túc nói, trước kiểm tra đối đồ sứ tu bổ, kế tiếp còn có kim loại, đồ gỗ, đồ đá các loại tài liệu pháp khí tu bổ. Chúng ta cần càng hoàn thiện chắc tính. Khổ cực ngươi rồi, Trình Lâm, ngoặc kép, thời khắc này, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Dư Phất. Nhớ lại khi đó chính mình chi phối Dư Phất thời điểm. Đối phương gương mặt đen kịt kia, Trình Lâm bỗng nhiên lý giải Dư Phất ngay lúc đó tâm tình. Khóe miệng hắn giật giật, quất mắt đầy mặt chờ mong Ngô Minh Huấn, đáy lòng thở dài, trên mặt nghiêm mặt nói, vì nhân dân phục vụ, không khổ cực, ngoặc kép, số 16 linh địa, liền ở Trình Lâm khổ ha ha ngồi ở trong phòng sửa đủ loại chất liệu pháp khí thời điểm. Nhậm Nghệ Chính yên lặng ngồi ở trước bàn làm việc, trước mặt nàng màn hình máy vi tính đen, hiện đóng trạng thái. Trước mặt nàng chỉ là bày ra một tấm giấy A4 cùng với một cái bút chì. Giờ khắc này, mặt của nàng có chút tái nhợt, đó là thời gian dài đại não cao gánh nặng vận chuyển tạo thành. Ở trước mặt nàng trên giấy, dùng than đen sắc bút chì ra dấu phác họa ra một cái tinh vi vô cùng phức tạp trường vực đồ bản vẽ mặt phẳng hình. Nếu như Trình Lâm ở đây, tất nhiên sẽ một mắt nhận ra, này chính là mở ra cuối cùng kia 1% trường vực. Nhậm Nghệ xoa xoa huyệt thái dương, mở máy vi tính ra, đổ bộ đặc lý ti nội bộ mạng lưới, sau đó nhìn thấy Ngô Minh Huấn upload, cuối cùng 1% trường vực đồ, đơn giản nhìn lướt qua, nàng liền rõ ràng, này cùng mình suy tính, họa trên giấy không kém chút nào, hơi nhếch miệng, lộ ra vẻ tươi cười. Nhậm Nghệ đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, xem ra tâm tình rất tốt, bưng cà phê đi tới bên cửa sổ, nhấp một hớp cà phê, lấy điện thoại di động ra, ở trong danh bạ lật qua lật lại, tìm tới Trình Lâm tên. Nàng gõ đi qua một cái tin tức, nghe nói ngươi mở ra cuối cùng 1%, không sai, chúc mừng. Một lát sau, Trình Lâm phát tới hồi phục, là một cái ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười. Cảm tạ, số may trùng hợp có linh cảm mà thôi. Nhậm Nghệ cười nhạt, không nói gì, chỉ là đánh chữ tùy ý hỏi. Đang làm gì? Trầm mặc vài giây, Trình Lâm mới phát tới hồi phục. Chỉ có 7 chữ, lại dẫn theo 3 cái dấu chấm than, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Ta ở Ma Đô sửa pháp khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.